Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, Bảy Ngục Quyết Ý. Thất Ngục lời nói cũng không có gây nên phân liệt chó cộng minh. Lúc này nó chỉ là một cái giết chóc công cụ mà thôi. Thậm chí so với Uế Thổ Chuyển Sinh còn muốn không bằng. Uế Thổ Chuyển Sinh còn có thể thức tỉnh ý chí của mình. Mà lúc này, phân liệt chó chỉ là một cỗ thi thể. Căn bản không có linh hồn. Cái gọi là ý chí căn bản không tồn tại. Cho nên, bất luận Thất Ngục như thế nào kêu gọi, cũng là không có chút nào tác dụng. Thất Ngục cũng dần dần minh bạch cái này một điểm. Bảy nước, xem ra là ta nên đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Thất Ngục nói, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Cho nên chó đã chết, tuyệt đối không thể giữ lại thi thể của nó bị hung thủ kia xu thế. Xin lỗi rồi, bảy nước, Thất Ngục trong lòng chủ ý đã định, liền quyết định đối phân liệt chó động thủ. Trước đó bị phân liệt chó cắn bị thương địa phương còn chảy máu tươi. Thất Ngục thể nội tiên thuật chakra lưu động, trong nháy mắt tướng huyết đã ngừng lại. Thất Ngục chú ấn, tự nhiên là đến từ Kakashi. Tại Hoàn Mỹ tập được tiên thuật về sau, Kakashi liền phá giải Orochimaru ở trong cơ thể mình trồng trọt chú ấn. Đồng thời cũng căn cứ chú ấn nguyên lý, tại trên người mình một lần nữa trồng một cái thuộc về mình chú ấn. Cũng là bây giờ Kakashi mình sử dụng đến tồn trữ tiên thuật chakra thuật thức. Loại này thuật thức, có thể tại chiến đấu trong nháy mắt giải khai, bộc phát tiên nhân chi lực. 10 phần thuận tiện, Zugo thể nội tiên nhân chi lực, chính là bị loại này chú ấn khống chế. Đồng dạng xuất từ Kakashi thủ bút, mà Thất Ngục bản thân, kỳ thật tu hành tiên thuật thiên phú cũng không cao. Cho nên muốn mượn dùng tiên nhân chi lực, cũng chỉ có thể dựa vào chú ấn. Mà liền xem như dựa vào chú ấn, Thất Ngục cũng cần một chút thời gian mới có thể giải khai. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Thất Ngục đợi nửa ngày mới bộc phát tiên nhân chi lực. Cái này chú ấn lực lượng đủ để duy trì Thất Ngục sử dụng 10 phút tiên nhân chi lực. Đối phó trước mắt phân liệt chó, thời gian hẳn là đầy đủ. Lúc này, Thất Ngục đặt quyết tâm, đương nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian. Vừa mới đối phó còn lại 3 con thông linh thú đã tiêu hao không ít tiên thuật chakra. Còn lại, càng thêm phải dùng đối địa phương. 10 con tiểu phân liệt chó tụ ở cùng nhau, lại lần nữa ngưng tụ thành một thể, tạo thành có được 10 khỏa đầu lâu quái vật. Cuối cùng hình thái sao? Xem ra bảy nước cũng biết đến quyết thắng thua thời điểm. 2 con chó từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành, đối chiến vô số lần. Bọn chúng đều đã từng chế giễu đối phương là độc thân cẩu, nhưng lại chưa hề đều không có tìm được mặt khác chó cái. Khác chó đều cảm thấy bọn hắn có vấn đề. Nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết. Bọn hắn là thuần khiết chó giao tình. Trưởng thành là một cái thống khổ quá trình. Giữa bọn chúng hữu nghị đã rất khó đi hình dung. Thất Ngục từ vụ tai nạn kia sống sót về sau, chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là vì phân liệt chó báo thù. Đây là nó vì sao lại trở thành Kakashi thông linh thú một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì nó thấy được Kakashi tiềm lực cùng thực lực, cũng thấy được báo thù hy vọng. Lúc này, liền là nó thực hiện mình mục đích thời điểm. Thất Ngục dư quang rơi vào một bên cùng Kakashi giao chiến bên trên thân. Trong lòng đã có quyết ý, chú ấn màu đen phù văn lại lần nữa khuếch tán, biến thành huyết hồng chi sắc. Thất Ngục cái kia màu đen thân thể lúc này trở nên có chút kinh dị. Thất Ngục mắt lộ ra hàn quang, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở phân liệt chó trên thân. Đối phó phân liệt chó, Thất Ngục rất tinh tường. Vật lý công kích là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì tất cả tổn thương tại nó chia ra một cái khác cá thể thời điểm, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, muốn đánh bại nó, nhất định phải sử dụng nhẫn thuật, mà lại là phạm vi lớn nhẫn thuật. Lúc này, phân liệt chó hướng phía Thất Ngục đánh thẳng tới. 10 khỏa đầu lâu, mở ra 10 cái huyết bồn đại khẩu. Sắc bén màu trắng răng nanh còn mang theo óng ánh nước bọt. Nếu là cắn chúng, tất nhiên bị mang theo một mảnh huyết nhục. Thất Ngục thấy thế, một cái nhảy vọt, chân trước từ một thanh đặt tại phân liệt chó phía trên nhất một cái đầu lâu phía trên. Một cái xoay người, vượt qua đi qua, oanh, cả hai rơi xuống đất. Đại địa chấn động, giống như là động đất. Thất ngục ba cái đầu lại lần nữa tụ tập chakra. Ba loại thuộc tính chakra tựa hồ so với trước đó càng khủng bố hơn. Vừa rơi xuống đất, trong đó một cái đầu lâu liền hướng phía phân liệt chó phát động công kích. Thủy độn, nước di cầm nguyên, chất lỏng sành sạch bắn ra, xuất tại phân liệt chó trên mặt, lập tức trượt xuống, rơi vào trên mặt đất, đem nó thân thể cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy, cứ như vậy, liền không thể chạy trốn. Thất ngục nói nhỏ, mà phân liệt chó thì là trận trận gào thét. Thất ngục gặp này không còn lãng phí thời gian. Mặt khác hai cái đầu chính là chakra đạn cũng thả ra đi qua. Tiên thuật, hỏa độn, địa ngục chi hỏa, tiên thuật, phong độn, bào hao đạn, tổ hợp tiên thuật, địa ngục bào hao đạn, vô hình phong độn, tăng thêm xích hồng hỏa độn. Một nháy mắt vậy mà hòa hợp trở thành màu trắng cực nóng hỏa diễm. Kinh khủng nhiệt độ cao. Một nháy mắt vậy mà phảng phất so Amaterasu chi hỏa còn có đáng sợ. Màu trắng hỏa diễm, trong nháy mắt che mất phân liệt chó. Tiếng kêu thảm thiết hù dọa, làm cho người không rét mà run. Thất ngục khóe mắt mang nước mắt, nhưng lại không thể làm sao. Chó của ta bạn, đây là huynh đệ có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Hoảng hốt ở giữa, thất ngục phảng phất thấy được kia trong ngọn lửa. Phân liệt chó bóng mờ lại hướng mình chào hỏi, tựa hồ tại cảm tạ lấy chính mình. Chỉ bất quá khi thất ngục chăm chú nhìn thời điểm, nhưng lại tiêu thất vô tung. Màu trắng hỏa diễm tán đi, chỉ còn lại màu đen cho tàn. Từ đây, thế gian rốt cuộc không có phân liệt chó tồn tại. Bên này cái này bao lớn động tĩnh, tự nhiên là không cách nào giấu giếm được tại kịch chiến Kakashi cùng Pain Ba Đạo. Kakashi thấy thế, trong lòng vui mừng, thất ngục rốt cục giải quyết tất cả thông linh thú. Pain cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Kakashi chỉ là một con thông linh thú liền giải quyết mình tất cả thông linh thú. Hơn nữa còn là loại kia vĩnh cửu địa giải quyết. Không cách nào lại lần thông linh loại kia. Lần tổn thất này thế nhưng là không nhỏ. Lại tìm đến nhiều như vậy đắc lực thông linh thú cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thất ngục nhìn xem hóa thành cho tàn phân liệt chó. Trong mắt ai sắc lóe lên mà qua. Lập tức. Thất ngục kia hung ác ánh mắt rơi vào bên trên thân. Kakashi sững sờ, một nháy mắt liền biết thất ngục ý nghĩ. Gia hỏa này tuyệt đối là muốn đối bên động thủ. Quả nhiên, một giây sau, thất ngục liền xông về bên. Đồng thời, ba cái đầu bên trong chakra lại lần nữa tụ tập. Chờ một chút, thất ngục, Kakashi kinh hô, nhưng là đã tới đã không kịp. Tiên thuật, địa ngục bào hao đạn. Màu trắng hỏa diễm lại lần nữa xuất hiện, bắn về phía bên, ngạ quỷ đạo lập tức phóng đi, đem nó hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Thiên đạo nhảy lên một cái, thấp giọng nói, đê tiện chủng tộc, cũng dám miệt thị thần uy nghiêm. Thần La Thiên Trinh, không muốn, Kakashi liền vội vàng tiến lên ngăn cản, Tu La đạo lại đối phát động tiến công, quái cổ tay hỏa tiễn, chỉ gặp Tu La đạo bàn tay phải cắt ra. Lộ ra một cái hình tròn vết đạn, màu trắng laser ở trong đó ấp ủ, lập tức bắn về phía Kakashi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.